Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp có chút im lặng. Lê lão căn quả thực đã ăn cơm cùng quan huyện cầu và Trương Tuần Phủ. Nhưng toàn bộ hành trình ông đều cúi đầu không nói gì. Cũng không dám gắp thức ăn. Trông rất đáng thương. Trương Tuần Phủ và quan huyện cầu chủ động nói chuyện với ông. Ông cũng chỉ, vài tiếng. Hai người đều nhìn ra sự nhút nhát của Lê Lão Căn. Sau đó liền không nói chuyện với Lê Lão Căn nữa. Kết quả bây giờ Lê Lão Căn nói, như thể ông nói chuyện rất vui vẻ với Trương Tuần Phủ quan huyện cầu vậy. Cha hắn thật sự rất biết khoác lác. Lê Thanh chấp không quấy giày Lê Lão Căn khoác lác. Kỳ thực, vì Lê Lão Căn nói quá khoa trương, rất nhiều người căn bản không tin lời Lê Lão Căn nói. Chỉ có Triệu Lão Tam là tin tất cả. Bọn họ rất nhanh liền đến ruộng ớt của Lê Thanh chấp. Nơi này quả thực được Triệu Lão Tam chăm sóc rất tốt. Đã làm hàng rào và lán rơm. Lê Thanh chấp nhìn một chút. Phát hiện cây ớt đã mọc cao một đoạn rồi. Triệu Lão Tam hỏi Lê Thanh chấp. A Thanh, trước đây chúng ta trồng rau. Cây con mọc cao như vậy là nên cấy rồi. Có cần cấy không? Tam thúc, cấy một chút đi. Lê Thanh chấp nói. Nhưng đừng cấy hết. Để lại một ít ở chỗ cũ. Cấy rau sau khi gieo hạt có thể khiến chúng lớn hơn. Nhưng nếu không xử lý tốt trong quá trình cấy có thể sẽ chết, cho nên vẫn là đừng cấy hết thì hơn. Được, Triệu Lão Tam gật đầu. Lúc này, Lê Lão Căn lại đến bên cạnh Triệu Lão Tam, nói chuyện hội đèn lồng với Triệu Lão Tam, nói ông đã mua bao nhiêu thứ ở hội đèn lồng, nói ông ngày nào cũng đi dạo hội đèn lồng cùng con trai của quan huyện cầu. Lê Thanh chấp coi như đã hiểu ra, trời nóng như vậy Lê Lão Căn nhất quyết phải đi theo. Chính là vì muốn khoe khoang với Triệu Lão Tam, khoác lác trước mặt Triệu Lão Tam, vì để Lê Lão Căn có thể khoác lác thêm một lúc. Lê Thanh chấp để Triệu Lão Tam đi theo bọn họ về nhà ăn cơm. Như vậy, buổi chiều Triệu Lão Tam còn có thể nói chuyện với Triệu Tiểu Đậu. Lê Thanh chấp đã từng hỏi Lê Đại Mao bọn họ, lúc hắn không ở nhà, Kim Tiểu Diệp ăn cơm rất qua loa. Cơ bản chính là món ăn mà nữ công ăn, lại thêm một món thịt kho hoặc gà kho vịt kho, nhiều nhất là nấu thêm một món canh. Bây giờ hắn ở nhà, có thể làm nhiều món hơn một chút. Lê Thanh chấp làm dưa chuột trộn và đậu phụ trộn trứng bắc thảo. Lại xào một món trứng, nấu một nồi canh măng sườn bí đao, đương nhiên cũng không thể thiếu món kho. Hắn cắt một ít để lên bàn. Một bàn món ăn thích hợp để ăn vào mùa hè rất nhanh liền được làm xong. Lúc Triệu Lão Tam ngồi xuống ăn cơm, Lê Lão Căn vẫn còn nói với ông, Lão Tam, cái ghế mà ngươi ngồi này, quan huyện cầu cũng từng ngồi. Triệu Lão Tam suýt chút nữa không dám ngồi. Kim Tiểu Diệp không nhịn được muốn cười, lại bảo Phương Cẩm Nương ăn nhiều một chút. Gần đây trời nóng. Phương Cẩm Nương không có khẩu vị luôn ăn không ngon, nên cả người có chút uể oải. Nhưng hôm nay nàng ăn không ít, đặc biệt thích hai món trộn đó. Kim Tiểu Diệp thấy vậy, liền nói với Kim Tiểu Thụ đến đây ăn cơm trưa. Tiểu Thụ, ngươi học hỏi tỷ phu ngươi đi, sau này buổi trưa đến đây làm hai món trộn cho Cẩm Nương. Kim Tiểu Thụ đáp một tiếng, tha thiết nhìn Lê Thanh chấp. Tỷ phu, huynh có thể dạy ta không? Rất nhiều người không muốn dạy tay nghề của mình cho người khác. Nhưng tỷ phu hắn hẳn là nguyện ý dạy hắn à? Được, Lê Thanh chấp nói cho hắn biết cách làm món trộn. Có rất nhiều thứ có thể trộn. Ngoài đậu phụ dưa chuột, còn có rong biển nấm mèo các loại. Thậm chí mua một ít đầu heo kho ở Tuyệt Vị Trai. Sau khi thái sợi trộn một chút, cũng sẽ rất ngon. Kim Tiểu Thụ học rất chăm chú, liên tục gật đầu. Cũng đúng lúc này, Lữ Khánh Hỷ ăn được món cá ngon nhất mà ông từng ăn trong đời. Lữ Khánh Hỷ thích ăn cá làm bằng hoa tiêu, thích mùi vị tê tê đó. Mỗi lần đến chỗ Thường Đoan ăn cơm, đều để Thường Đoan làm cho ông. Kết quả hôm nay, ngoài cá phi lê hoa tiêu mà ông đã từng ăn trước đây, Thường Đoan còn làm thêm một món cá phi lê cay tê. Lữ Khánh Hỷ nếm thử một miếng, liền bị mùi vị tuyệt vời đó làm chấn động. Cá phi lê này, quá ngon. Thường Đoan thấy Lữ Khánh Hỷ thích, lập tức lấy tương ớt mình làm ra. Lữ Khánh Hỷ cho một ít vào đậu phụ trộn trên bàn. Liền cảm thấy mùi vị của đậu phụ này ngon hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đây là làm bằng gì vậy? Lữ Khánh Hỷ hỏi. Thiên Tuế gia, đây là làm bằng ớt. Ớt được truyền từ nước ngoài đến. Kinh thành không có. Không lâu trước đây ta mới nhờ người mang một ít từ Giang Nam đến. Chỉ là số lượng không nhiều lắm. Thường Đoan nói chuyện ớt cho Lữ Khánh Hỷ nghe. TBC, số ớt còn lại đều để dành cho ta nấu ăn. Ta sẽ tìm người đến phương Nam tìm, mua thêm một ít ớt về. Lữ Khánh Hỷ nói, ớt này, thật sự khiến ông ăn ngon miệng hơn. Lữ Khánh Hỷ cảm thấy rất ngon, liền thưởng món ăn chưa ăn hết cho hộ vệ bên cạnh mình. Hộ vệ đó nếm thử một miếng, vẻ mặt đều méo mó. Thứ này, thật sự có thể ăn sao? Ngủ ở nhà hai đêm, Lê Thành chấp lại đến Sùng Văn Thư Viện học. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã học ở Sùng Văn Thư Viện được một tháng rồi. Lúc này đã là giữa tháng 7, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi viện. Trong một tháng này, đã xảy ra không ít chuyện. Ví dụ như quan huyện cầu nhận được thánh chỉ từ kinh thành đưa đến, trở thành đồng tri phủ Hòa Hưng. Ngoài ra, huyện Sùng Thành và huyện Lâm Hồ còn được sắp xếp huyện lệnh mới. Trương Tuần Phủ quả thực đã tiến cử quan huyện Cầu làm tri phủ. Nhưng quan huyện Cầu chỉ là đồng tiến sĩ, làm huyện lệnh ở huyện Sùng Thành chưa đến 2 năm. Để quan huyện Cầu nhảy cóc mấy cấp làm tri phủ là không thích hợp. Thậm chí không nên để ông làm đồng tri. May mà Lữ Khánh Hỷ đã ra tay giúp đỡ. Sau khi Mộc Trưởng Quỹ hỏi thăm tình hình của quan huyện Cầu từ Thường Đoan, liền kể câu chuyện ngàn vàng mua xương ngựa cho Lữ Khánh Hỷ nghe. Thiên Tuế gia, trong mắt người ngoài, Trương Tuần Phủ là người của ngài, vậy quan huyện Cầu tự nhiên cũng là người của ngài. Nếu ngài có thể để quan huyện Cầu thăng quan, quan viên trong triều nhìn thấy nhất định sẽ vui vẻ làm việc cho ngài. Lời này rất có lý. Lữ Khánh Hỷ đã nghe theo. Vì vậy, quan huyện Cầu liền thăng quan thành đồng tri. Đồng tri là thuộc hạ của tri phủ. Nhưng hoàng đế không sắp xếp tri phủ cho phủ Hòa Hưng, mà để quan huyện Cầu. Không, Cầu đồng tri tạm thời đảm nhiệm chức vụ tri phủ. Nói cách khác, tuy rằng Cầu đồng tri không phải là tri phủ, nhưng quyền lực giống như tri phủ. Sau khi ông làm đồng tri mấy năm, còn có thể làm tri phủ. Đây là chuyện tốt trời ban. Lúc Lê Thành chấp trở về huyện Sùng Thành, liền nghe thấy rất nhiều người nói chuyện này. Huyện lệnh đại nhân thăng quan rồi. Thật tốt, tuy rằng không muốn huyện lệnh đại nhân rời đi, nhưng sau này ông ấy vẫn ở phủ Hòa Hưng, vẫn do ông ấy quản lý chúng ta. Vậy thì không sao, năm nay thật tốt, nhà ta bày hàng ở bến tàu mới kiếm được không ít tiền. Thuế ruộng đất chỉ thu có một chút, còn chưa đến một nửa so với trước đây. Thuế ruộng đất mà chúng ta nộp trước đây, có rất nhiều bị người ta tham ô, may mà quan huyện Cầu là quan tốt. Cũng không biết huyện lệnh mới đến có tốt như quan huyện Cầu không. Nếu hắn không tốt, chúng ta có thể đi kiện. Để Trương Tuần Phủ C, H, E, M đầu hắn. Mọi người xung quanh đều rất vui vẻ. Tâm trạng Lê Thanh Chấp cũng vô thức trở nên tốt hơn. Gần đây thật sự là chuyện tốt liên tiếp. Ví dụ như ớt mà Triệu Lão Tam trồng cho hắn, đa số đều sống, còn lớn rất tốt. Lại ví dụ như, vì thuế ruộng đất có thể nộp ít hơn rất nhiều, bá tánh liền có tiền trong tay. sau khi bá tánh có tiền trong tay liền nguyện ý tiêu tiền. Buôn bán của Tú Phường và Tuyệt Vị Trai nhà bọn họ đều tốt hơn. Còn có chính là chuyện quan huyện cầu thăng quan thành cầu đồng chi. Chuyện này đối với Lê Thanh Chấp là chuyện tốt, đối với cầu đồng chi càng là chuyện vui lớn. Ông đặc biệt mở tiệc, mời một số người đến nhà ông ăn cơm. Lê Thanh Chấp chính là một trong những người được mời. Cầu đồng chi mời cả nhà Lê Thanh Chấp, nhưng Lê Thanh Chấp định một mình đến đó. Nếu Kim Tiểu Diệp đi, chắc chắn là do cẩu phu nhân tiếp đón. Tuy rằng cẩu phu nhân được dạy dỗ theo kiểu tiểu thư khuê các từ nhỏ, sẽ không làm khó người khác trước mặt mọi người, nhưng giữa hai người đã có mâu thuẫn rồi, tại sao phải để Kim Tiểu Diệp đến chúc mừng người ta chứ? Nghỉ ngơi ở nhà một buổi chiều, đến chiều tối, Lê Thanh Chấp xuất phát đến nhà cẩu đồng chi. Nhà cẩu đồng chi rất náo nhiệt, những người có M, Á, U mặt ở huyện Sùng Thành cơ bản đều đến. Những người này có người thật lòng vui mừng cho cẩu đồng chi, nhưng cũng có một số người trong lòng rất khó chịu. Vì những hành động của cẩu đồng chi, bọn họ đã mất đi không ít lợi ích. Nhưng cẩu đồng chi đã thăng quan, những người này dù trong lòng bất mãn, trên mặt cũng nịnh nọt hơn người khác. Lời hay ý đẹp càng nói với cẩu đồng chi không ngừng. Cẩu đồng chi nghe rất thoải mái, nhưng ông cũng biết những người này chỉ là nói suông. Nhìn thấy Lê Thanh Chấp, ông lập tức đi đến, chào hỏi Lê Thanh Chấp. Tử Tiêu, may mà đã gặp được ngươi. Cẩu đồng chi vẻ mặt cảm kích. Nếu không phải Lê Thanh Chấp cho ông ý kiến, ông không thể nào làm đồng chi trong thời gian ngắn như vậy. Có rất nhiều người thi đậu tiến sĩ cùng ông, mà ông là người thăng quan nhanh nhất trong số đó. Là đại nhân ngài một lòng vì bá tánh, mới được bệ hạ khen thưởng. Lê Thanh Chấp cười nói, cách chương.